Nói xong lời này, trong đôi mắt lão giả cao gầy, hiện ra vẻ nồng đậm cực nóng. Ông lão tóc trắng có phong cách của tiên nhân kia, nghe được đề nghị của ông lão cao gầy này, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Quỷ êm tuyệt, người thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tích khó rời a. Uổng ngươi còn là tông sư một phái, vậy mà bị ổi như thế, muốn nuốt sống người sống. Ông lão dáng người mập mạp thì cười ha hà nói, mọi người bị vây ở trong đại trận này, tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong, lúc này không cần thiết phải nội đấu, vẫn là nên nghiên cứu sớm tìm ra phương pháp phá giải, rời khỏi nơi này mới là quan trọng. Không nghĩ tới, ông lão cao gầy kia căn bản không thèm nể mặt mũi, cười khặc khặc một tiếng, nói. Đại hòa thượng, ngươi bớt ba phải ở chỗ này đi, đừng tưởng rằng bản tỏa không biết, ngươi chính là một tên hòa thượng thích rượu thịt, ba năm không được ăn thịt, ta cũng không tin ngươi không thèm. Lão hòa thượng mập lùn nghe được điều này, lập tức không thể không hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó lén lút liếc Diệp Trần một cái. Ông lão cao gầy thấy lão hòa thượng mập lùn đã động tâm, tiếp tục mở miệng dụ dỗ nói. Vô tướng đại sư, ngươi nhìn tiểu tử này. Trắng trẻo non nớt, thịt khẳng định rất ngon, chẳng lẽ người thật không muốn ăn một miếng thịt sao? Lộc cộc, lão hòa thượng lần nữa nuốt nước miếng, thế nhưng chợt lại chắp tay hành lễ, nói. A-di-đà Phật, người xuất gia làm sao có thể làm chuyện táng thận thiên lương như vậy? Ăn gà ăn chó ăn ngựa ăn trâu còn được chứ người thì... Quỷ thí thuộc không nên nói bậy, ông lão cao gầy cười khặc khặc một tiếng. Đại sư đầu chọc ngươi thử tìm ở đây xem có con chó con gà con ngựa con trâu nào không? Quỷ êm tuyệt nhếch miệng cười nói. A ta rồi a, đại sư không cần phải động thủ. Ngươi chỉ cần giúp ta cản lại lão đạo mũi trâu này là được. Xong chuyện ta chia ngươi một phần. Như thế được không? Chuyện này, lão hòa thượng mập lùn rõ ràng đã động tâm. Hừ, ông lão tóc trắng hừ lạnh một tiếng. Bần đạo thực sự xấu hổ khi làm bạn với những người bần thỉu bậc này như các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, ông lão tóc trắng giận dữ trực tiếp rời khỏi, hiển nhiên cảm thấy mình một chiến hai không chiếm được phần thắng, không có ý định nhúng tay vào việc này. Ông lão tóc trắng vừa đi, ông lão cao gầy lập tức cười khặc khặc một tiếng, càng thêm đắc ý. Yến bản đạo này, cũng đã rơi vào tình trạng này, thế mà còn ở nơi này giả thanh cao. Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lúc này ông lão cao gầy mới quay lại nhìn về phía Diệp Trần, vẻ mặt tà ác nói. Tiểu tử, ngươi ngay lập tức sẽ trở thành bữa ăn trong bụng bản tỏa, trước khi ngươi chết có di ngôn gì không? Diệp Trần từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, bởi vì hắn một mực đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, kết hợp đối thoại của ba người, trên cơ bản đã có một cái hiểu rõ đại khái. Cấm chế không gian tầng thứ 7 này là một cái khốn trận cỡ lớn, giống như một cái lồng giam. Ba người trước mắt này, chắc là nhân vật kiệt xuất trong người tu đạo ở trên trái đất, hơn phân nửa giống như hắn, sau khi đột phá cấm chế không gian tầng thứ 7, bị vây nhốt ở chỗ này. Muốn từ nơi này đi ra ngoài, hoặc là tiếp tục tiến về cấm chế không gian tầng thứ 8, nhất định trước tiên phải phá giải khốn trận này mới được. Nghe được lời nói của ông lão cao gầy, Diệp Trần lúc này mới cười lạnh. Muốn ăn thịt ta phải không? Người không sợ vỡ nát răng ngươi sao? Ta thích nào? Cách chương.